Cậu nghĩ tôi không dám đồng ý ư? Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy ngập ngừng một lúc lâu mới nói, nhưng mà tớ cũng học không giỏi. Điểm tớ còn tệ hơn cậu nữa. Tôi giả vờ thất vọng, nhưng ngoài cậu ra, tớ còn biết nhờ ai được nữa. Mắt Mạnh Duệ long lanh nước. Đúng rồi, cậu chỉ có tớ thôi. Nếu tớ tốt nghiệp thuận lợi, giải quyết được khủng hoảng gia đình, tôi tiếp tục màn kịch của mình, tớ chắc chắn sẽ trở nên tự tin hơn rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, vì vấn đề cân nặng, Mạnh Duệ luôn khuyên tôi phải tự tin lên. Thật không? Giọng cô ấy vừa mới cao lên, lại trùng xuống. Nhưng mà Chu Dịch thì sao? Nếu tớ bận học hành thì, đến lúc này mà còn lo cho Chu Dịch làm gì chứ? Tôi bấu một cái thật đau vào đùi mình, rồi giả vờ khóc to. Quả nhiên, cậu thấy Chu Dịch quan trọng hơn tớ đúng không? Hu hu, tớ cứ tưởng tớ quan trọng hơn cậu ta cơ. Nhà tớ sắp phá sản rồi, vậy mà cậu vẫn chỉ nghĩ đến Chu Dịch. Mạnh Duệ luống cuống lấy tay lau nước mắt của mình. Không, không, không phải đâu. Cậu quan trọng hơn Chu Dịch nhiều. Tớ nhất định sẽ giúp cậu tốt nghiệp. Tôi hạ giọng, giả vờ yếu đuối. Thật không, tớ thật sự quan trọng hơn Chu Dịch sao? Gần đây tớ bị chuyện gia đình làm cho gần như trầm cảm mất rồi. Nghe cậu nói cậu quan tâm tớ như vậy, tự nhiên tớ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nghe đến chữ trầm cảm, đồng tử của Mạnh Duệ giãn ra, cô ấy lập tức tuyên bố. Thật, thật mà, Chu Dịch chỉ là một thằng ngu, để cậu ta đi chết đi. Duệ Duệ, cậu đang chửi tớ là thằng ngu à? Phía sau, Chu Dịch với vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm vào Mạnh Duệ. Hả, tôi, Mạnh Duệ nhìn tôi đang giả vờ khóc, rồi lại nhìn Chu Dịch đang giận dữ, trông như tiến thoái lưỡng nan. Tôi ôm đầu, kêu lên, Duệ Duệ, đầu tớ đau quá. Lần này, cô ấy không hề do dự nữa. Bản tính kiêu ngạo của Mạnh Duệ không phụ lòng tôi. Cô ấy nhìn Chu Dịch rồi nói thẳng. Đúng đấy, tôi mắng cậu thì làm sao? Chu Dịch bị câu nói chặn họng, khẽ chửi một tiếng, sau đó quay đi, không thèm nhìn Mạnh Duệ nữa. Anh ta nói với tôi, Tịch Vọng nói cậu ấy có chuyện muốn gặp cậu. Đừng về nhà vội, cậu ấy đang chờ ở tòa nhà số 3. Nếu không thì đi cùng tôi luôn. Tịch Vọng, tìm tôi. Cậu ấy không phải vì phát hiện tôi nói dối, nghĩ rằng tôi đang đùa giỡn nên định đánh tôi chứ? Hoặc, cũng tốt, nhân tiện xin lỗi một tiếng. Dù sao tôi cũng quen Chu Dịch, chắc cậu ấy sẽ không nặng tay đâu. Mạnh Duệ tất nhiên không biết tôi đang nghĩ gì, mà liên tục thúc giục. Đi đi, đi đi, lúc nãy tớ thấy cậu ta đỏ mặt khi tỏ tình với cậu mà, bây giờ lại gọi cậu qua, chắc chắn là... Cô ấy làm vẻ mặt mờ ám. Khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Cách chương.